Bé Công xinh đẹp ốm yếu khuỷu đảo sân khấu. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này kỳ dịch duy cuối cùng cũng có thể vẽ ra trong đầu óc trống rỗng của Phương Huyền, hình ảnh đầy đủ của những cảnh tượng đã qua đội trưởng Phương. Bây giờ em có muốn trả lời không? Kỳ dịch duy nhìn chăm chú vào cửa sổ, khóe môi hơi nhếch lên. Giọng hắn khàn khàn, ẩn nhẫn, chứa đầy hy vọng, như một người cô đơn đi trong sa mạc, cơ thể thiếu nước trầm trọng. Cổ họng đã bị cát gió bao phủ nhưng vẫn dũng cảm phá vỡ nhà tù, cố chấp phát ra tiếng gọi khao khát nhất từ trái tim. Phương Huyền cảm nhận được nhiệt độ từ phía sau, dòng nhiệt không ngừng rót vào cơ thể lạnh lẽo đã lâu của cậu. Tỏ tình sao? Phương Huyền ngước mắt, nhìn chằm chằm lên trần nhà màu trắng, theo lời kỳ dịch duy, cuối cùng cậu cũng bước vào dòng hồi ức. Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, cậu được đưa đến một thành phố phía Bắc để điều trị bệnh. Vào ngày 22 tháng 11, cậu bước vào một hòn đảo nhỏ bị phong tỏa. Trong khoảng thời gian đó, cậu vẫn không nhớ ra được chuyện gì liên quan đến kỳ dịch duy, nhưng cuối cùng cậu cũng tìm thấy một chút manh mối. Vào buổi chiều hôm cậu bước vào hòn đảo nhỏ, cậu đứng một mình bên cửa sổ, nhìn ra ánh hoàng hôn xa xăm, nước mắt không biết tự lúc nào đã rơi xuống. Đây là lần đầu tiên Phương Huyền rơi nước mắt trong ký ức của mình. Ánh sáng màu cam chiếu vào thân hình mỏng manh của cậu, khuôn mặt không chút sắc máu không thể bị ánh sáng ấy nhuộm ấm, sau đó nhờ vào những giọt nước mắt, những tia sáng mới có thể nhảy múa trên khuôn mặt cậu. Lúc đó Phương Huyền kinh ngạc hỏi, hệ thống, tại sao tôi nhìn hoàng hôn lại không kìm được mà khóc? Tôi không biết, có thể cậu đã lỡ hẹn với ai đó. Hệ thống đáp lời một cách cợt nhả. Phương Huyền lau nước mắt ấm, lỡ hẹn với ai, hả? Hệ thống phát ra tiếng thắc mắc. Chẳng lẽ là tôi không kiềm chế được? Không kiềm chế được cái gì? Cậu có bệnh, tôi đang giúp cậu kiềm chế, nếu không hậu quả sẽ không lường được. Phương Huyền dụi mắt, nước mắt lại rơi. Nếu không kiềm chế được sẽ thế nào? Tôi cũng không biết thế giới của một người bệnh tâm thần là thế nào. Có thể là ký ức hỗn loạn, phát điên, hoặc không cảm nhận được các loại cảm xúc. Cậu sẽ sống như một cái xác không hồn. Cái xác không hồn là thế nào? Sao cậu lắm lời thế? Cậu sẽ từ từ không cảm nhận được cảm xúc, đôi khi chính cậu cũng không nhận ra. Phương Huyền lau nước mắt một hồi lâu. Ồ, vậy tại sao tôi vẫn đang khóc? Hệ thống cười khẽ vài tiếng. Bây giờ cậu ở một mình, không ai nhìn thấy cậu khóc. Nếu bị nhìn thấy, nhân vật của cậu sẽ OOC, chờ mà ăn suất điện giật đi. Trong lòng Phương Huyền chửi rủa hệ thống như thường lệ, chỉ biết hành động theo quy tắc. Cậu vội vàng kiềm chế nước mắt, trong lòng thầm khen ngợi. Hoàng hôn trước mắt thật đẹp, thật sáng, dòng suy nghĩ dần trôi xa, lòng sông đầy sức sống khô cạn, chỉ còn lại một mảnh sắc khô. Phương Huyền thu hồi tâm trí, tìm thấy câu nói của hệ thống về việc lỡ hẹn với người khác. Cậu nhắm mắt lại, cuối cùng không chọn cách trả lời. Ngón tay kỳ dịch duy mân mê vạt áo của Phương Huyền, cười nói. Lúc nào trả lời tôi cũng được, đội trưởng Phương, ánh mắt của hắn chuyển từ kính cửa sổ. Lại lướt tới đôi vai gầy gò của Phương Huyền. Phương Huyền cảm nhận được bàn tay ở bụng hơi dùng lực, cơ thể mình càng áp sát vào thân thể phía sau. Cậu vẫn nhắm mắt, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 giờ rưỡi sáng, Phương Huyền mở mắt. Cậu định dậy, nhưng bàn tay ở eo như những rễ cây cổ thụ mạnh mẽ, giữ chặt cậu ở lại. Kỳ dịch duy tỉnh giấc, cảm nhận được động tĩnh của Phương Huyền. Lập tức buông cậu ra. Phương Huyền mặc quần áo, ra ngoài phòng rửa mặt, chờ đợi những người khác thức dậy ở phòng khách. Một lát sau, kỳ dịch duy cũng ra ngoài rửa mặt rồi ngồi gần cậu. Trời lạnh quá, ba người chúng ta chen chung một giường mà vẫn lạnh buốt. Hạ Chiết co rúm lại, bước ra. Chị Nguyệt Vi, em bé thế nào rồi? Tiểu Anh mở cửa, Đoạn Nguyệt Vi ôm đứa bé vào áo mình, thở phào. Hôm nay không sao, khỏe mạnh lắm. Em bé trong áo phát ra vài tiếng, thấy bình sữa liền vui vẻ nhận lấy. Mọi người ăn sáng xong, vừa đúng 6 giờ. Lúc 6 giờ sáng, thành phố vẫn còn như đang trong đêm tối, nhưng tiếng ồn ào của quái vật đã tan biến như thường lệ. Họ bước vào bóng tối, ngồi lên xe, gió lạnh và tuyết chạy qua con đường hoang vu. Đèn đường hai bên có cái đã ngừng hoạt động, có cái nhấp nháy, sắp thua cuộc trước màn tuyết dày. Lúc này ít người qua lại. Chỉ có vài chiếc xe thỉnh thoảng đi ngang qua. Phương Huyền tìm thấy một cửa hàng bán lò than, lấy hơn 10 bình ga. Rẽ trái, Đoạn Nguyệt Vi chỉ đường, tìm đến trạm cung cấp gần nhất. Chị Nguyệt Vi, chị ở lại xe đi, giờ này ít người, trời lạnh, để em bé tránh lạnh. Được rồi, nhưng mọi người phải cẩn thận. Ừ, họ đi vào bên trong, đã có một hàng người nhỏ đang xếp hàng. Lạnh quá, chân sắp đông cứng lại rồi. Tất cả mọi người đều đội mũ, đeo khẩu trang để chống lại sự xâm nhập của gió tuyết. Khụ khụ, vài người vừa trò chuyện vừa ho khan, cơ thể chịu không nổi nữa, bị cảm rồi, mà chẳng biết nên uống thuốc gì. Có loại thuốc rất hiệu quả, nhưng uống nhiều thì sợ cơ thể không chịu nổi, mà không uống thì cảm cũng không hết. Đúng vậy, một người thở dài, tôi cảm thấy không lâu nữa, thành phố sẽ bị tê liệt, đến điện cũng không còn. Bình ga tiện lợi, có thể mang theo dễ dàng, tốt nhất là thu thập vật tư khi còn ít người, đông người rồi ai cũng có, nhiều người còn điên cuồng tranh giành, thậm chí dùng vũ khí để đe dọa người khác. Khi cuộc trò chuyện của hàng người phía trước dừng lại, Phương Huyền cũng đến chỗ lấy ga, làm đầy mười mấy bình ga trong tay. Họ hoàn thành nhiệm vụ này, quay lại xe, phát hiện Đoạn Nguyệt Vi đã ra khỏi xe, đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm vào tòa nhà 7 tầng cách đó chưa đầy 100 mét. Sao vậy, chị Nguyệt Vi, Tiểu Anh hỏi, Phương Huyền nhìn theo ánh mắt của cô, đó là một tòa nhà khu dân cư cũ, tường ngoài loang lổ dấu vết thời gian. Cửa sổ tầng 5 đóng kín, bên trong sáng đèn, mắt Đoạn Nguyệt Vi lóe lên giọt lệ, đang nhìn ngôi nhà của tôi trước ngày tận thế. Nhà, Tiểu Anh hỏi, chị Nguyệt Vi, nhà chị trước ngày tận thế là căn nào? Đoạn Nguyệt Vi chỉ hướng, tầng 5, căn bật đèn ấy, mọi người nhìn thấy, một bóng người lướt qua cửa sổ. Đã có người ở rồi, Đoạn Nguyệt Vi lau nước mắt, ngôi nhà này chúng tôi phải trả góp hơn 30 năm mới trả hết, áp lực lớn lắm. Nhưng vẫn cắn răng mua. Chỉ là bây giờ, nó không còn là nhà của tôi nữa. Có lẽ tôi không bao giờ trở về ngôi nhà này được. Giọng cô gần như bị gió tuyết che lấp, nhưng Phương Huyền và mọi người vẫn nghe thấy lời cô. Chị Nguyệt Vi, sau khi chúng ta thoát khỏi trò chơi, có thể tìm bất kỳ ngôi nhà tốt nào để ở. Đoạn Nguyệt Vi cúi đầu, nhìn đứa bé trong lòng, mỉm cười. Ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Anh lại nói. Chị và em bé sẽ xây dựng lại một ngôi nhà mới. Sau này chúng ta có thể làm hàng xóm, thường xuyên qua lại, cùng ăn uống vui chơi. Chúng em sẽ yêu thương em bé. Đoạn Nguyệt Vi cọ cọ đầu đứa trẻ, mỉm cười nói. Được, trên thế gian này, chị chỉ còn lại con gái là người thân cuối cùng. Phương Huyền phủi tuyết trên vai, lặng lẽ đi tới chiếc xe, mở cửa, khi định ngồi vào thì như tình cờ hỏi. Tên gì vậy? Đoạn Nguyệt Vi sững lại một chút. Rồi đáp, Cao Tư Vũ, ừ, Phương Huyền ngồi vào xe, hóa ra tên em là Tư Vũ, thật đẹp. Cao Tư Vũ từ trong áo thò ra một bàn tay nhỏ mũm mĩm, cào cào cằm mẹ. Mẹ, giọng cô bé mơ hồ nhưng vẫn nghe ra được tiếng gọi. Mẹ, Đoạn Nguyệt Vi vừa cười vừa rơi nước mắt. Ôi, con của mẹ đã lớn thêm một tháng rồi, bây giờ gọi mẹ ngày càng rõ ràng. Kỳ Dịch Duy nhìn vài lần, rồi đóng cửa xe. Đội trưởng Phương, đây là thực sự chấp nhận cô ấy là thành viên của chúng ta. Dù câu hỏi này mang tính nghi vấn, nhưng giọng điệu tiềm ẩn lại là khẳng định. Phương Huyền nhìn xa xăm con đường tuyết được chiếu sáng bởi đèn xe. Cậu không trả lời, mà thông báo nơi tiếp theo cần đến. Đội vẫn phải thu thập thêm một số vật tư, chẳng hạn như la bàn, bản đồ, chăn ấm, quần áo dày và các loại thực phẩm bổ sung năng lượng. Họ đến nhiều cửa hàng xung quanh. Mỗi cửa hàng đều rời rạc, nhưng vẫn nhặt nhạnh được không ít. Đi siêu thị lớn đi, mấy ngày trước họ bận giết thây ma, chắc không có nhiều thời gian để lấy vật tư. Ừ, khi họ đến siêu thị lớn, đã là 7 giờ sáng, lúc này trời đã sáng, tuyết cũng giảm bớt. Đường phố nhộn nhịp, xe cộ qua lại, người của các đội nhóm ra vào các tòa nhà, tìm kiếm vật tư. Bùm, đột nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên từ bên trong. Một số người vội vã chạy ra, chết tiệt, lại đánh nhau vì tranh giành vật tư, chúng ta trốn một lúc, đợi họ đánh xong rồi vào. Ai cũng có vũ khí, giết người dễ như chơi, chậc. Phương Huyền dừng lại, rút ra con mắt quái vật, một nhóm người hống hách, cười đùa nói. Tôi đã nói rồi, mấy cái kho này thuộc về chúng tôi, không nghe lời mà cứ lấy thì sẽ gặp kết cục này. Người đứng đầu ngậm điếu thuốc, giọng điệu kiêu ngạo, dựa vào cái gì? Các người chỉ cần đổ nước tiểu lên đất này thì nó thành của các người sao? vật tư chưa đến tay ai thì đều không thuộc về ai cả. Đội đối diện giận dữ, một người đàn ông nằm thoi thóp trên mặt đất, ngực bị nổ tung, máu chảy ra, bức tường phía sau cũng bị thủng một lỗ. Người này co giật vài cái, rồi không còn phản ứng gì nữa. Các người nghĩ một người chết chưa đủ sao? Nếu họ không chịu phục, chúng tôi sẽ dạy cho họ thêm một bài học nữa. Người phía sau hô hào, chúng tôi có vật phẩm bảo vệ của bảo hộ, sợ gì chứ? Bây giờ có bảo hộ thì mạnh hơn các người một bậc. Ngô Vân biểu hiện khinh thường. Đất này nói là của tôi thì là của tôi, mau cút đi, cho các người một cơ hội cuối cùng. Đừng quá đáng, thái độ vô lý thế này, rồi sẽ có người mạnh hơn đến dạy cho các người một bài học. Ngô Vân nghe vậy thì nổi giận, không nói một lời liền ném ra một quả cầu tròn trong suốt. Quả cầu bay nhanh như cắt không khí làm đôi, đội đối diện không có kỹ năng dịch chuyển, mắt mở to, chân run, hoàn toàn không kịp né tránh quả cầu bay tới. Trong trung tâm thương mại, 40-50 người đứng lạnh lùng ở góc, quan sát màn kịch này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng đội đối diện hoảng hốt, không nên ngang ngạnh thế này, họ vừa sợ vừa tức. Cộng thêm tầm quan trọng của vật tư, họ dễ dàng bùng nổ, hoàn toàn mất lý trí. Xong rồi, chết chắc rồi. Vút, vài mũi tên đen kịp thời xuất hiện, dễ dàng phá hủy quả cầu. Ngô Vân kinh ngạc, sức mạnh của quả cầu tương đương với một quả bom, bất cứ vật thể nào cũng không thể chống lại nó. Từ đâu mà xuất hiện những mũi tên dài và mỏng này? Chậc, ai lại có thời gian dành mà lo chuyện người khác thế? Đường Tín tựa vào lan can tầng 3, nhìn quanh nhưng không thấy người ra tay, có lẽ là từ bên ngoài. Khi mọi người còn đang nghi hoặc, Phương Huyền và nhóm của cậu thong thả bước vào từ cửa. Phương Huyền không để ý đến mấy chuyện lặt vặt và không khí căng thẳng, mắt nhanh chóng nhận ra vật tư mục tiêu. Cậu băng qua nhóm của Ngô Vân, ngay trước mắt gã ta lấy đi 1/3 số vật tư. Trương An Lệ cất đồ, nhìn về phía trước, thấy mặt Ngô Vân đen như tro, đành lùi về phía sau Phương Huyền và Kỷ Dịch Duy. Này, chúng tôi đến trước, đất này là của chúng tôi. Một người phía sau Ngô Vân hét lên. Ban đầu Ngô Vân cảm thấy sợ, nhưng khi thấy chỉ có 6 người, trong đó có 2 phụ nữ yếu đuối và một người khuyết tật, thì cười nhạo. Thật nực cười, một nhóm chỉ có vài người, lại còn là đám này, cũng dám nổi bật trong thế giới hậu tận thế. Các người có phải no căng bụng rồi muốn làm việc tốt không? Ở đây không có ai phát cờ khen đâu. Ha ha ha, từ đâu ra một lũ ngốc thế này? Bọn họ cười rộ lên, người xung quanh nhìn nhau, che miệng thì thầm. Dù đều đội mũ và đeo khẩu trang, không thấy rõ mặt, nhưng tôi cảm giác đó là Phương Huyền. Đúng ra thì đội của họ cũng khớp, cô gái đó có phải đang ôm đứa bé không? Ngô Vân nghe thấy xung quanh nhắc đến cái tên Phương Huyền, đầu óc bừng lên các từ. Vật phẩm SS, toàn đội cấp S, và đội hình đầy đủ. Tiếng cười lập tức ngừng lại, trán đổ mồ hôi. Phương Huyền nhanh chóng xem qua vẻ ngoài của hơn chục người này, rồi chú ý đến xác chết trên đất. Các người vừa chửi ai? Kỷ Dịch Duy hỏi, giọng như không để tâm, rất kiên nhẫn. Ngô Vân thấy cổ họng ngứa ngáy, lùi vài bước, nhớ lại những tin đồn về Phương Huyền và nhóm của cậu, khô khốc nói. Không, chúng tôi tự nói với nhau thôi. Đi, đi thôi, gã ta gấp gáp bước ra khỏi cửa, nhóm bị dọa sợ đứng vững lại. Cảm ơn Phương Huyền và nhóm cậu. Cảm ơn mọi người đã cứu mạng chúng tôi suýt nữa mất mạng ở đây rồi. Hạ Chi bước ra trò chuyện vài câu, làm cho họ không còn ý định tiếp cận thêm nữa. Lúc này, người xung quanh xác nhận được danh tính, một đội bước lên. Trong đội có người gò má cao, ấn đường hẹp, khóe miệng hướng xuống, thoạt nhìn rất nghiệt ngã, họ lên tiếng. Chúng tôi cuối cùng cũng gặp được các cậu, Phương Huyền, cứu chúng tôi với. Đội của chúng tôi chỉ có 2 người có vật phẩm cấp A, không có bảo hộ và hỗ trợ, mang vật tư trong mùa đông thật khó khăn. Các cậu có nhiều đội hợp tác, giúp chúng tôi tìm một đội phù hợp được không? Nghe vậy Phương Huyền quay đầu nhìn họ. Các người có thể tự tìm, xung quanh có nhiều người chơi, mở miệng hỏi nhiều có thể có cơ hội. Triệu Đại Dũng thấy vài người trong đó trông không tốt, chủ động từ chối. Nhiều người quá, chúng tôi không biết đội nào phù hợp. Một người đàn ông trung niên nhổ một bãi nước bọt, thử nhiều sẽ có thôi. Tiểu Anh nói, chúng ta đi thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ thấy yêu cầu bị từ chối, mặt mày tái mét, giọng điệu đầy kinh ngạc hỏi. Đây không phải là việc chỉ cần một lời nói của cậu là có thể giải quyết sao? Chẳng lẽ các người muốn nhìn chúng tôi chết? Chẳng phải nhân loại là một thể thống nhất, mạng sống của mỗi người đều liên quan mật thiết đến nhau sao? Chúng tôi chết rồi, các người cũng không được lợi ích gì lớn. Các cậu đã đứng ra rồi, chẳng phải là muốn lãnh đạo khu vực này sao? Cậu đã là lãnh đạo rồi, phân chia chút tài nguyên trong tay cũng không mất miếng thịt nào đâu, họ chắc chắn cũng sẽ nghe lời cậu. Chúng tôi sống sót, ít đi một người chết, hy vọng càng lớn. Họ biểu cảm như điều đó là lẽ đương nhiên, từ khi biết có thể lấy chuyện lớn để mưu lợi ích cho mình, một khi dùng thì không thể dừng lại được. Phương Huyền nhìn họ, lời nói lạnh lùng như băng, chết một người, chết 20 người, cũng không ảnh hưởng đến đại cục. Kỳ Dịch Duy cười ha hả nói, đặc biệt là chết vào ban ngày, hắn xoa thái dương, sao nào? Sau tận thế chúng tôi còn trở thành cha mẹ của các anh, phải lo cho các anh ăn uống vệ sinh sao? Các anh đối với cha mẹ cũng không phải là thái độ cầu xin như thế này chứ? Mấy người đó bị lời nói thẳng thắn làm cho không biết đối đáp ra sao, nghiến răng ken két, những người khác bên cạnh thản nhiên nhìn họ mất mặt. Ha ha, nhóm người này thật đáng khen ngợi về lòng can đảm. Chẳng có tài cán gì, đầu óc cũng không thông minh, vậy mà lại dùng vẻ mặt. Không giúp tôi thì anh sẽ gặp rắc rối. Để cầu xin người khác. Phương Huyền không thèm liếc nhìn họ. Khi rời đi cậu bắt gặp mấy ánh mắt nóng bỏng từ trên cao. Ồ, cảm giác của cậu ta thật nhạy bén. Đường Tín bóc vỏ kẹo, cho một cây kẹo mút vào miệng. Tôi suýt chút tưởng mình đang nhìn chằm chằm vào xác chết. Phương Huyền thu lại ánh mắt, bước ra ngoài. Họ ngồi vào xe, định lái đi thì Phương Huyền gọi dừng lại. Đợi chút, cậu nói, cậu muốn làm gì? Phương Huyền, Hạ Chi trong nhóm hỏi. Phương Huyền không trả lời, chờ vài phút, cuối cùng nhìn thấy người của đội kia khiêng xác đi ra. Ánh mắt cậu chỉ huy dừng lại trên đầu họ. Chúng ta chôn anh ta đi, đội trưởng. Một thành viên không đành lòng nói, trực tiếp ném vào đống xác, dù sao hôm nay cũng sẽ bị hỏa táng. Giọng đội trưởng cứng rắn, bình thường anh ta nhát gan sợ sệt. Việc này không dám làm, việc kia cũng không dám làm, như thế mà gọi là đàn ông sao? Chết rồi còn gây thêm phiền phức cho chúng ta. Được thôi, hai người thảo luận, chỉ có thể đặt xác ở rìa đường. Tuyết trắng rơi lác đác, trong vòng chưa đầy một phút đã che phủ một nửa khuôn mặt của xác chết. Tôi muốn ẩn thân, Phương Huyền nói với Kỳ Dịch Duy. Kỳ Dịch Duy mở cửa sổ, tách, một tiếng, bật lửa lên, hắn nghe theo yêu cầu của Phương Huyền, giọng điệu nhấn mạnh. Đội trưởng Phương, đạo cụ SS của em cần xác chết à? Ừ. Phương Huyền mở cửa xe, toàn bộ tâm trí đều tập trung vào xác chết. Cậu tiến đến gần, cúi đầu nhìn xác chết trong nửa phút. Người đàn ông chết lẻ loi bị ném bên đường, mọi người đi qua đều thản nhiên, không cho một ánh mắt thương xót. Phương Huyền mở bảng trang bị, hấp thụ xác chết này. Cậu ném xác vào hồ triệu hồi, những con quái vật vốn đờ đẫn như người thấy mùi thức ăn ngon, lao vào tranh giành. Một con quái vật nhanh nhẹn cướp lấy nửa cây xác và nuốt trọn. Những con còn lại chỉ được chia phần nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Huyền kiểm tra giá trị kinh nghiệm, phát hiện con quái vật ăn nửa cái xác. Kinh nghiệm tăng thêm không? 25 điểm. Hai người, một điểm. Quái vật cấp 3 muốn lên cấp 4, có lẽ cần ăn đến 200 người. Phương Huyền lại tìm trong đống xác một xác chưa biến đổi, nhìn mức độ phân hủy, chết đã 1-2 ngày. Cậu ném cái xác vào, quái vật không có chút hứng thú. 1 giờ là giới hạn, xác chết quá 1 giờ đối với quái vật chỉ là thức ăn biến chất. Đã có câu trả lời rõ ràng, Phương Huyền lên xe. 2 chiếc xe phóng đi, hòa vào dòng xe cộ mênh mông. Đặng Thu Lâm và Hà Bình tiến lên phía trước, họ vừa dừng ở đây để làm gì? Hà Bình khó hiểu, Đặng Thu Lâm ngoảnh đầu, nhìn xác chết không xa, trầm tư một lúc, rồi nói. Không biết, quả cầu mắt đỏ bay qua đầu hai người, trở về tay Phương Huyền. Lúc này, Phương Huyền đang thao tác gì đó trên màn hình ảo. Cậu đăng một thông báo trong các nhóm, yêu cầu mọi người giải quyết đống thây ma trong khu vực của mình, cố gắng hoàn thành trong hôm nay, thời gian có hạn, ngày kia xuất phát đến thành phố phía trước. Sau đó, cậu yêu cầu họ ghi tên đội trưởng và số ID, mời họ vào nhóm đội trưởng mới do Phương Huyền lập. Chẳng mấy chốc, nhiều người đã trả lời, Vương Nhất Phong, tôi có chút lo lắng, liệu có phải là công cốc không? Chúng ta có thể ngăn chặn sự phát triển của lớp hoa đỏ thứ 3, Nhưng lỡ đồng thời lớp hoa đỏ thứ tư cũng phát triển thì sao? Nỗi lo này cũng là điều nhiều người trong lòng đều có. Phương Huyền, khả năng cao là không. Hiện tại tình hình cho thấy, tình trạng và cốt truyện của trò chơi là tiến dần. Từng lớp một, không có khả năng đánh bại người chơi ngay lập tức. Từ Hạc, hu hu hu, vậy là em yên tâm rồi. Hàn Ngôn thấy Phương Huyền có thời gian và kiên nhẫn trả lời câu hỏi, nên nêu lên tình hình hiện tại. Hàn Ngôn, mùa đông nhiều người bệnh quá, tôi thấy trên diễn đàn cũng có nhiều người kêu gọi bác sĩ. Nhưng quá loạn, hoàn toàn không biết phải làm sao. Đường Lị Lị, đúng vậy, nhiều người đang uống thuốc bừa bãi, bị thương cũng không biết cách xử lý. Phương Huyền, xe dừng lại, phía trước Hạ Chi và Đoạn Nguyệt Vi xuống xe, sử dụng đạo cụ pháp sư hệ hỏa, đốt cháy từng đống xác chết. Trong thời gian đó, Phương Huyền không xuống xe, tập trung xử lý công việc. Phương Huyền đăng hai bài trên diễn đàn, một là bài tìm bác sĩ online khám bệnh, không spam, nếu không sẽ bị chặn. Hai là tình hình xử lý thây ma trong khu vực của quốc gia. Tiến độ xử lý thây ma thành phố tầng 3 của Hoa Hạ, không spam, nếu không sẽ bị chặn. Phương Huyền đăng thông tin đầu tiên trong bài thứ hai. Huyền, thành phố C, thây ma đã tiêu diệt xong, hôm nay thiêu hủy xác. Hai bài viết do Phương Huyền đích thân đăng trên diễn đàn đã gây ra phản ứng nhiệt liệt. Chẳng bao lâu, dưới hai bài viết đã có nhiều người trả lời. Thành phố B đã tiêu diệt thây ma, đang chuẩn bị thiêu hủy xác. Thành phố V sắp tiêu diệt xong, tôi bị đau đầu, sốt và ho, cụ thể nên uống thuốc gì, rùa tôi có vỏ cứng nhất. Đại thần Phương Huyền, tôi ở thành phố cách xa cậu quá, không gặp được cậu, thật đáng tiếc, nghe nói cậu lạnh lùng nhưng rất đẹp trai. Hệ thống ăn phân, 1, ít nhất bây giờ có thể khám bệnh online, tuyệt quá. Các quốc gia khác trên thế giới sau khi thấy vậy, một số người chơi bình thường bắt chước, nhưng tiếc là những người đăng bài không có danh tiếng, thiếu sự tin tưởng và quyền lực, bài viết nhanh chóng bị chìm vào biển thông tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Ngôn và Hà Bình lướt qua sự thay đổi trên diễn đàn. Hóa ra những việc khó khăn như vậy, giờ đây lại dễ dàng được giải quyết. Các người chơi trên đường phố cũng bàn tán xôn xao, vừa xử lý xác chết vừa nói về danh tiếng của Phương Huyền. Anh ta có đạo cụ cao cấp như vậy, đội ngũ cấu hình tốt như vậy, lại cung cấp nhiều thông tin quan trọng, ai cũng tin tưởng anh ta, điều đó là đương nhiên. Giữa trưa, Hạ Chi và Đoạn Nguyệt Vi thở hổn hển trở lại xe. Nghỉ một giờ, năng lượng cạn kiệt rồi, chờ hồi phục rồi tiếp tục làm. Vất vả quá, nào, cho những người làm việc chăm chỉ ăn uống ngon lành một chút. Tiểu Anh vui vẻ nói, Trương An Lệ lại lấy ra vài gói thịt bò khô và bánh ngọt, đưa cho hai người. Trong khi đó, Phương Huyền và Kỳ Dịch Duy ngồi trong xe ăn sandwich. Đột nhiên, Kỳ Dịch Duy đưa tay cản đôi mắt hơi nhướn của Phương Huyền. Đội trưởng Phương, nhìn suốt cả buổi sáng, mắt không mỏi sao? Kỳ Dịch Duy ăn xong, thoải mái nói. Phương Huyền đành đóng màn hình ảo lại, hơi cúi đầu, cắn một miếng sandwich, chán chạm nhẹ vào tay áo của Kỳ Dịch Duy vài lần. Kỳ Dịch Duy thu tay lại, tay chống cằm, nhìn chằm chằm vào chỗ vừa bị chạm, sau đó thở dài một hơi. Hắn mở cửa sổ, hít vài hơi không khí lạnh bên ngoài, biểu cảm thản nhiên, nhưng ánh mắt đột nhiên trở nên sâu thẳm khi nhìn thấy gì đó. Phương Huyền, Tiểu Anh, Hà Bình và Đặng Thu Lâm đi đây. Đội chúng tôi cũng đang ở gần đây tiêu diệt xác chết, vừa nhìn thấy từ xa, hình như là các cậu, lại gần hóa ra đúng thật. Tiểu Anh và Trương An Lệ xuống xe, chào hỏi họ. Phương Huyền ăn xong sandwich, mở cửa xe. Đặng Thu Lâm thấy Kỳ Dịch Duy đi ngay sau Phương Huyền, nụ cười trên khóe miệng lại hiện lên. Sáng nay tôi định đi cùng mọi người, không ngờ cả đội đã ra ngoài từ trước 6 giờ rưỡi. Đặng Thu Lâm nhìn Phương Huyền, giọng nói dịu dàng. Phương Huyền uống sữa, ánh mắt nhìn về phía xa, nơi bầu trời xanh vô tận dường như kéo dài mãi. Đúng vậy, chúng em ra ngoài từ 6 giờ. Tiểu Anh nhớ lại, anh Đặng, anh có nhận được gợi ý bối cảnh mới không? Trước đó, Phương Huyền nhận được và đăng lên diễn đàn rồi. Đặng Thu Lâm thấy Phương Huyền nghiêng đầu, như thể suy nghĩ đang trôi xa, hắn ta ngừng lại một chút, rồi mỉm cười, nói. Có, chỉ một từ này, đã thành công kéo ánh mắt của Phương Huyền trở lại. Kỳ Dịch Duy tựa lưng vào xe, nhìn Đặng Thu Lâm, khóe miệng mỉm cười, chậm rãi châm điếu thuốc. Là gì vậy? Mọi người tập trung chú ý vào Đặng Thu Lâm. Đặng Thu Lâm phủi bụi bám trên người, rồi nói. Truyền thuyết nói rằng, nếu thần trồng một vườn hoa lớn trước cổng của mình, thần có thể nhờ hoa mà dần dần phá vỡ mọi giới hạn, tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Cách chương